Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, tiếp tục hướng về Thông Thiên Quỷ nhìn lại. Lúc này Thông Thiên Quỷ hít sâu mấy hơi, thở hỗn loạn khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, thấp giọng nói: các ngươi muốn giết cứ giết, không cần nhiều như vậy phí miệng lưỡi. Chính là ngươi đem hết thủ đoạn, ta cũng cái gì cũng không biết nói. Lúc này Thông Thiên Quỷ diện cho phép cương nghị, trong hai mắt lộ ra từng tia kiên nghị cảm giác. A-di-đà Phật. Nghe được Thông Thiên Quỷ ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Hắn tiến lên một bước, mở miệng nói: cái gọi là gió thổi dương liễu bờ, nguyệt treo ngọn cây tròn. Thế gian tốt đẹp như thế, thí chủ không cần một lòng muốn chết. Bởi vì cái gọi là bể khổ vô biên quay đầu là bờ, chỉ cần thí chủ bây giờ quay đầu, vẫn là... Phi! Không đợi Bất Phá Hòa Thượng nói hết lời, Thông Thiên lại hướng về Bất Phá Hòa Thượng phun một ngụm nước bọt. Đồng thời, khai tức miệng mắng to: người cái này con lừa chọc, không cần nhiều phí miệng lưỡi. Người hôm nay giết ta, ngày sau lệ giáo chủ nhất định sẽ báo thù cho ta. Ta Thông Thiên Quỷ thà tại dưới đao tử, cũng sẽ không xảy ra bán giáo chủ. Người mẹ nó! Nghe lời nói này, Bất Phá Hòa Thượng giận mắng một tiếng. Đã thấy hắn đột nhiên một quyền đánh vào Thông Thiên Quỷ bụng. Lại nghe một tiếng vang trầm, Thông Thiên Quỷ hai mắt thấm tràn đầy tơ máu. Miệng hắn đại đại mở ra, trên mặt viết đầy thần tình thống khổ. Một quyền ầm thôi, Bất Phá Hòa Thượng vậy không dừng tay. Hắn ra tay như điện, một cái giữ lại hắn cái cổ, mở miệng nói: lão tử hảo hảo tức giận ở đây độ hóa ngươi. Ngươi mẹ nó không những không lĩnh tình, lại còn một mực hướng ra ra nhổ nước miếng. Còn gọi lão tử con lừa chọc. Ngươi chẳng qua cầu một dạng đồ vật, lão tử động động bàn tay liền có thể bóp chết ngươi, ngươi cũng xứng cùng lão tử trang. Tin hay không lão tử một cái tu di sơn trưởng lực xuống dưới, đem ngươi đánh thành thịt nát cho chó ăn. Nói được nửa câu, Bất Phá Hòa Thượng nội lực thôi động. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn trưởng lực ngưng ở trong lòng bàn tay. Khục, thấy một màn như vậy, một bên Vương Dã ho khan một tiếng. Nghe được cái này tằng hắng một tiếng, Bất Phá Hòa Thượng trong lòng khẽ động. Hắn phảng phất ý thức được cái gì. Xoay đầu lại phát hiện Tiêu Mộc Vân lúc này chính vẻ mặt mộng bức nhìn mình. Hắn mắt bên trong thần, mang theo từng tia kinh ngạc thần sắc. A-di-đà Phật. Nhìn đến đây, Bất Phá Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào. Hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói: thiện tai, thiện tai. Mới vừa rồi bần tăng có chút thất thố. Còn muốn tiểu thí chủ đừng nên trách. Chương 622, ta muốn học cái này. Thất thố. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lông mày nhíu lại. Bất Phá Hòa Thượng mới vừa ngôn ngữ hàng ngũ sướng. Thần sắc động tác tự nhiên. Căn bản liền không giống như là thất thố. Tương phản, càng giống là lập tức không ôm, lộ ra bản tính. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, cố nặn ra vẻ tươi cười: không sao. Chẳng qua đại sư, chúng ta không phải nói để Phật Pháp độ hóa sao? Ngài mới vừa rồi một quyền kia, cũng thuộc về Phật Pháp. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đó là tự nhiên. Nghe lời nói này, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói: bần tăng mới vừa rồi một quyền kia, là chân chính Phật môn diệu Pháp A. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Tại sững sờ chỉ chốc lát sau, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói: xin đại sư tha thứ ta ngu dốt. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mới vừa rồi một quyền kia cùng Phật Pháp có quan hệ gì. Ha ha, xem ra tiểu huynh đệ đối ta Thiền Tông hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu a. Trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai. Đồng thời, cất cao giọng nói: ta Thiền Tông tuy có Bồ Tát bộ dạng phục tùng, nhưng cũng có kim cương chừng mắt. Cái này vùng đã bị tà ma ngoại đạo che đậy tâm trí, coi tính mạng mình tại cỏ rác. Bần tăng mới vừa rồi một quyền kia chính là làm theo cảnh tỉnh, là vì để cho hắn tỉnh ngộ a. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng chắp tay trước ngực, lộ ra một bộ bi thống bộ dáng. Tỉnh ngộ. Nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng chắp tay trước ngực, Tiêu Mộc Vân lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ta làm sao nhìn giống như là tra tấn đây? A-di-đà Phật. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói ra, tiểu thí chủ lời ấy sai rồi. Bần tăng chính là người xuất gia. Người xuất gia lòng dạ từ bi, quét rác sợ tổn thương run dế mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn. Huống chi bần tăng chính là Hàn Sơn tự chủ trì, như thế nào tra tấn với hắn đây? Nói đến đây, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra hiền lành thần sắc. Có đúng không? Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân chần chờ nói. Đồng thời, ánh mắt của hắn hướng về Thông Thiên Quỷ nhìn lại. Lúc này Thông Thiên Quỷ hai mắt trợn lên, trong đó tràn đầy tơ máu. Từng tia máu tươi hỗn hợp có ngụm nước không ngừng chảy xuống. Nhìn một cái không nói hết chật vật. Lại không còn mới vừa rồi như vậy khí diễm. Đó là hiển nhiên. Lúc này, Bất Phá Hòa Thượng khá là khẳng định nói, chẳng qua tiểu thí chủ nếu là không thích bậc này độ hóa phương pháp. Bần tăng còn có thể dạy ngươi một loại khác độ hóa pháp môn. Giống nhau là có thể để người ta bỏ ác theo thiện, quy y ngã Phật A. Một loại khác pháp môn. Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không biết lắm, trước mặt Bất Phá Hòa Thượng, còn có cái gì phương pháp. Đó là hiển nhiên, tiểu thí chủ nhưng nhìn tốt rồi. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng lấy ra một cái hồ lô, ngược lại một chút nước sạch ở lòng bàn tay. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, nghịch vận chuyển chân khí. Chỉ một thoáng, cái kia trong tay nước sạch trong khoảnh khắc hóa thành một khối băng cứng. Nghịch vận chuyển chân khí, hóa thủy thành băng. Nhìn đến đây Tiêu Mộc Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hòa thượng này thật là sâu nội công. Liền đang Tiêu Mộc Vân chấn kinh thời khắc, đã thấy Bất Phá Hòa Thượng cong lại bắn ra. Hiu. Theo một tiếng âm thanh xé gió, một khối băng cứng phá không mà ra, trực tiếp chui vào cái kia Thông Thiên Quỷ thể nội. Cái này băng cứng mới vừa vào thể, Thông Thiên Quỷ nhưng cảm giác miệng vết thương trận trận ngứa ngáy. Lại là kim châm bàn đau đớn không ngừng truyền đến. Đơn giản là như hàng vạn con kiến gặm cắm, thống khổ không chịu nổi. Không chỉ có như thế, vết thương càng ngày càng ngứa, hơn nữa ngứa lạ dần dần xâm nhập. Không đến mấy hơi thở công phu, liền ngũ tạng lục phủ giống nhau phát động ngứa. Dù là Thông Thiên Quỷ võ công không yếu, lúc này vậy chịu không được cái này dày vò nỗi khổ, cả người kịch liệt giãy giụa, lớn tiếng kêu rên. Thực sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. A. À. Lúc này đã thấy Thông Thiên Quỷ thân thể không ngừng vặn vẹo hoảng động, cả người lên tiếng kêu rên, thật ngứa, thật là khó chịu. A-di-đà Phật. Nghe được Thông Thiên Quỷ thống khổ bộ dáng, Bất Phá Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào. Hắn nhìn trước mắt Thông Thiên Quỷ, mở miệng nói, vị thí chủ này, người có biết sai? Biết sai rồi, biết sai rồi. Thông Thiên Quỷ thống khổ nói, ta không nên nhục mạ đại sư, không nên trộm lấy thánh vương đồ lục. Cầu đại sư cứu ta, cứu ta. Hắn không ngừng mở miệng kêu rên, khàn cả giọng. Bộ dáng nhìn một cái, lộ ra hết sức thống khổ. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười. Hắn nhìn xem Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, xem đi, như thế độ hóa pháp môn, chính là như vậy hiệu quả nhanh chóng. Tại chỗ liền có thể để bọn hắn thành tâm ăn năn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân triệt để kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mới vừa rồi còn cắn chặt hàm răng một lòng muốn chết Thông Thiên Quỷ. Lúc này thế mà chật vật như vậy lên tiếng cầu xin tha thứ. Đại sư, đây là cái gì pháp môn? Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng hưng phấn nói, chân thần A. A-di-đà Phật. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, này pháp môn vốn là võ đang trương đạo huyền đạo trưởng truyền thụ cho ta. Cụ thể danh tự hắn cũng không có nói cho bần tăng. Chẳng qua kinh qua bần tăng không ngừng cải tiến, đến bây giờ dĩ nhiên tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Cho nên bần tăng thuận dịp đem nàng kêu là phệ tâm phù. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia tự hào thần sắc, cái này phệ tâm phù một khi đánh vào thể nội, vết thương ngứa đau nhức khó nhịn. Thoáng như hàng vạn con kiến gặm nuốt, thống khổ không chịu nổi. Chính là làm bằng sắt hán tử. Vậy chịu không nổi như thế thống khổ. Cả đám đều muốn thả tiếng kêu rên, cầu xin tha thứ không ngừng. Thế nhưng là, nghe lời nói này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này không liền đem người sống hành hạ chết sao? A-di-đà Phật, tiểu thí chủ yên tâm. Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, mở miệng nói, người xuất gia lòng dạ từ bi, đương nhiên sẽ không để bọn hắn tươi sống đau chết. Nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ một trận. Hắn lấy ra một bình đan dược, mở miệng nói, đây là Bần Tăng pháo chế dược hoàn. Chỉ cần nuốt thuốc này hoàn, có thể cam đoan trong vòng 7 ngày sẽ không phát tác. Luyện công hành tẩu giống như thường nhân. Như thế không chỉ có thể nhắc nhở bọn họ lĩnh hội Phật Pháp, một lòng hướng thiện, còn có thể để bọn hắn hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Muốn ta bên trong Hàn Sơn tự rất nhiều đệ tử trước đó đều là cường đạo thổ phỉ. Tại biện pháp này độ hóa phía dưới, hiện tại nguyên một đám dốc lòng hướng Phật, đều cũng không bỏ đi được đây. Trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Đồng thời hắn lời nói xoay chuyển, cười hỏi thế nào? Tiểu thí chủ cảm thấy Bần Tăng bậc này độ hóa chi pháp như thế nào? Cái này tốt. Nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng trên mặt vui sướng thần sắc, Tiêu Mộc Vân bật thốt lên nói ra ta muốn học cái này. Một đạo khối băng liền có thể đem người một mực khống chế ở thủ. Bậc này pháp môn, quả thực là vô thượng khống chế diệu pháp. Không có vấn đề. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân biểu tình như vậy, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, mở miệng nói chẳng qua phương pháp này khá là thâm thúy. Tiểu thí chủ nếu là muốn học, còn phải từ dưới cổ hạ độc bắt đầu học lên. Chương 623, một chút liền rõ ràng. Kinh thành, Thiên Sát Môn. Thân mang cẩm y, tóc bạc mặt hồng hào môn chủ đứng thẳng đình viện bên trong. Hắn chắp tay sau lưng, thân sắc hờ hững. Trên dưới quanh người mang theo một cỗ khiếp người khí âm hàn. Bên cạnh hắn, đứng đấy 8 cái đầu đội mặt nạ u diện tôn giả. Những cái này u diện tôn giả thân thể nghiêng về phía trước, làm tiến công tư thế. Trên dưới quanh người khí tức phun trào, hùng hồn hết sức. Mỗi người hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm môn chủ, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi chi ý. Nhà ta gọi các ngươi đến luyện công. Dương mắt quét một lần xung quanh mấy tên u diện tôn giả, môn chủ mở miệng nói ra, không phải gọi các ngươi tới làm đầu gỗ. Các ngươi còn đứng ở chỗ nào làm cái gì? Đồng loạt ra tay. Hướng nhà ta công tới. Thanh âm hắn lanh lảnh, nửa âm nửa dương. Trong lời nói còn lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí tức. Lời vừa nói ra, cái này mấy tên u diện tôn giả nhìn nhau. Chợt người bọn họ hình khẽ động, hướng về môn chủ vây công tới. Trong lúc nhất thời, đình viện bên trong kình phong phun trào, sát ý nghiêm nghị. Mấy đạo âm hàn trưởng lực cùng lăng lệ kình khí phá không mà ra. Phô thiên cái địa giống như hướng về môn chủ đánh tới. Như thế thế công mãnh liệt, thoáng như lôi đình rơi xuống, khủng bố dị thường. Chính là trong chốn võ lâm nhất đẳng cao thủ. Đối mặt như thế một kích cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, đối mặt bậc này thế công, môn chủ lại không tránh không né. Hắn cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, ngạo nhiên mà đứng. Mặc cho bậc này thế công hướng về bản thân đánh tới. Ở nơi này trưởng lực kinh khí ẩm ở trên người hắn nháy mắt. Quanh người hắn một cỗ u lam sắc lồng khí bỗng nhiên tràn ra. Cái này lồng khí giống như vỏ trứng, lại thoáng như mai rùa. Một khi tràn ra thuận dịp đem cái này trưởng lực kinh khí toàn bộ đánh tan. Và hắn vẫn là đứng chắp tay, thản nhiên bất động. Trên người cẩm y vẫn như cũ hoa lệ. Thậm chí ngay cả trên đất từng bầy phía dưới gạch xanh đều không có vỡ vụn nửa phần. Như thế, đủ thấy hắn công lực sâu. Chỉ dựa vào cương khí hộ thân liền có thể hóa đi chúng ta dốc sức một kích. Nhìn thấy một màn trước mắt, xung quanh u diện tôn giả âm thầm kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ dồn dập quỳ một chân trên đất. Hướng về phía trước mặt môn chủ cùng kêu lên nói ra, môn chủ công lực cao thâm, thuộc hạ vạn phần bội phục. Đi! Nghe đến mấy thứ này u diện tôn giả ngôn ngữ, môn chủ phất phất tay. Mở miệng nói, bậc này ngôn ngữ các ngươi hay là giữ lại ấm cái bụng a. Cái này Hỗn Nguyên đồng tử công nhà ta luyện mấy chục năm. Sớm đã đến đao thương bất nhập, thủy hỏa khó khăn xâm cấp độ. Lần này gọi các ngươi tới, bất quá là bởi vì ngày bình thường quá mức an ổn, hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Bằng thực lực của các ngươi muốn làm bị thương ta, còn kém xa lắm đây. Hắn ngôn ngữ đạm mạc, nhưng lại hàm ẩn một cỗ bướng bỉnh bế nghễ chi khí. Môn chủ thần công cái thế, thiên hạ vô song. Nghe vậy, đám này u diện tôn giả cùng kêu lên nói ra. Nghe được phen này ngôn ngữ, môn chủ khóe miệng khẽ động. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Uịch uịch. Và nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hôi ưng từ trên trời giáng xuống, chính hướng về môn chủ bay tới. A, à, thấy một màn như vậy, môn chủ lông mày nhíu lại, mở miệng nói, lúc này lại có tin tức ưng bay trở về. Chẳng lẽ chém giết kia đoạn gia tàn dư sự tình có kết quả? Nói ra, hắn duỗi cánh tay ra, để cho cái này hôi ưng lặn ở phía trên. Đối hôi ưng lặn ổn về sau, hắn theo trên người tay lấy ra tờ giấy. Mở ra nhìn một cái, chỉ thấy tờ giấy phía trên chính viết. Kim Lăng một chuyện đại bại thua thiệt, võ đang thiên đạo trưởng môn Huyền Cơ tử mất mạng tại chỗ. Nhìn thấy tờ giấy này phía trên chữ viết, môn chủ hai mắt bỗng nhiên trợn lên. Trong đó phun xuất một tia âm lãnh hung mang. Đúng lúc các ngươi đều tải. Môn chủ nói quá lời âm lãnh hung mang vừa để xuống chính là thu, hắn hướng về phía xung quanh U Diện Tôn giả mở miệng nói, mấy người các ngươi đều cũng nhìn một cái đi. Nói ra, trong tay của hắn đột nhiên vung lên. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu to truyền đến. Cái kia tờ giấy đem thoáng như chủy thủ giống như bỗng nhiên bay ra, hung hăng đâm vào gạch xanh bên trong. Thấy một màn như vậy, những cái này U Diện Tôn giả đem tờ giấy này lấy ra. Tại dồn dập truyền đọc về sau, trong mắt phun suốt từng tia kinh ngạc tâm tình, môn chủ, cái này. Chính như tờ giấy phía trên thuật. Lúc này môn chủ chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, không nghĩ tới một cái nho nhỏ đoạn gia dư nghiệt cư nhiên như thế khó chơi. Không chỉ có tổn thất không ít trong môn đệ tử, chính là liền Huyền Cơ tử vậy mất mạng tại chỗ. Nguyên bản ta chỉ là nghĩ có giang hồ thảo mãng hộ tại bên cạnh người. Bây giờ xem ra, cái này bảo hộ đoạn gia dư nghiệt người, ngược lại là cái cao thủ A. Nói ra nơi đây, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Đồng thời, hắn thăm thẳm nói ra, dự bị hảo cắt nước tàu nhanh, chúng ta lập tức thuận dịp khởi hành tiến về Kim Lăng. Nhà ta khổ luyện Hỗn Nguyên đồng tử công mấy chục năm, một mực khó gặp đối thủ, bây giờ cần phải xem thật kỹ một chút, cái này Kim Lăng cao thủ thực lực như thế nào. Nói ra nơi đây, trên mặt của hắn phát ra từng tia hưng phấn chi ý. Nhìn thấy môn chủ bộ dáng như thế, cái này mấy tên U Diện Tôn giả nhìn nhau. Chợt dồn dập gật đầu, đồng thời nói, là, môn chủ. Cùng lúc đó, Túy Tiên Lâu kho củi. Thông Thiên Quỷ ngã trên mặt đất, vẻ mặt kinh hồn nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng cùng Tiêu Mộc Vân. Hắn mặt xấu xí trên viết tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Trong ánh mắt càng là viết đầy tuyệt vọng. Liền phảng phất Bất Phá Hòa Thượng cùng Tiêu Mộc Vân chính là cái kia hàng thế ác quỷ giống như. Liền đang mới vừa rồi, vì để cho Tiêu Mộc Vân đối với mình dạy pháp môn có trực quan cảm thụ. Bất Phá Hòa Thượng đem Thông Thiên Quỷ với tư cách bia sống, đem chính mình thủ đoạn biểu diễn nói rõ một lần. Nghe được một bên Tiêu Mộc Vân hai mắt tỏa ánh sáng, thú vị. Nếu không phải Tiêu Mộc Vân nội lực còn thấp, kinh nghiệm không đủ. Hắn đều muốn tự thân lên đi thử một phen. Đại sư. Lúc này nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Thông Thiên Quỷ mở miệng nói ra cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất. Ta Thông Thiên Quỷ tội ác tày trời, tự nguyện đền tội. Còn xin đại sư lòng dạ từ bi, cho ta một cái thống khoái, đem ta đánh chết ở nơi đây. Tuyệt đối không nên ở tra tấn ta. Lúc này Thông Thiên Quỷ thanh âm bên trong mang theo nhẹ nhẹ giọng nghẹn ngào. Khắp khuôn mặt là thống khổ. Liền đang mới vừa rồi hắn đem Bất Phá Hòa Thượng trên người cổ trùng cùng độc dược lần lượt thử mấy lần. Không nói đến cổ trùng hoạt động cùng độc phát lúc thống khổ. Chính là hạ cổ cùng thu cổ quá trình, đều làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Cho tới bây giờ, Thông Thiên Quỷ mới biết, nguyên lai thống khoái đi chết, là một kiện như vậy chuyện hạnh phúc. Ấy, vị thí chủ này lời ấy sai rồi. Nghe được Thông Thiên Quỷ ngôn ngữ, còn không đợi Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Bất Phá Đại Sư chính là Phật môn cao tăng. Cái gọi là Phật môn cao tăng, đó là quét xác sở tổn thương run dế mệnh, yêu quý bươm bướm xa chiếu đèn. Đại sư đối đãi run dế bươm bướm đều là như thế tử bi, huống chi ngươi một người sống sờ sờ đây. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Nói tới chỗ này, Tiêu Mộc Vân chắp tay trước ngực, khinh tụng nói, đại sư, ta nói đúng sao? A-di-đà Phật. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào. Mở miệng nói tiểu thí chủ thực sự là thông minh bức người, một chút liền rõ ràng a. Chương 624, Trầm Sa Cổ Kiếm, Lục Khiếu Thiên. Nghe được Tiêu Mộc Vân lần này ngôn ngữ, Thông Thiên Quỷ triệt để kinh động. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy. hướng về phía Bất Phá Hòa Thượng cùng Tiêu Mộc Vân điên cuồng đập lấy cốc đầu. Một bên đập, còn một vừa mở miệng nói, van xin các ngươi giết ta đi. Van xin các ngươi, bởi vì hắn bị trói chặt nguyên nhân. Hắn lúc này bộ dáng, rất giống là một đầu dập đầu côn trùng giống như. Vô cùng khôi hài buồn cười. Thấy một màn như vậy, một bên Vương Giã kém chút cười ra tiếng. Hắn cười cũng không phải bởi vì thông thiên quỷ dập đầu muốn chết động tác. Mà là bởi vì Tiêu Mộc Vân. Thằng danh con này mới cùng Bất Phá Hòa Thượng chung sống một hồi. Không chỉ có học một lần này độc hạ cổ thủ đoạn. Ngay cả Bất Phá Hòa Thượng mất mặt mũi, nhớ tới Phật Kinh Hạ Tử Thủ bản sự vậy học được. Hắn ngộ tính độ cao lĩnh ngộ nhanh chóng, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Nếu không phải kỳ xuất thân hảo khí hiên, lại là Tiêu Vân Phàm nhi tử. Bất Phá Hòa Thượng hận không thể tại chỗ thì cho tiểu tử này cạo độ xuất ra. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã không khỏi lắc đầu. Một lần này lại là ó. Tiêu Mộc Vân đứa nhỏ này xem như triệt để tách ra không trở về. Đi. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã hít thật sâu một hơi. Hắn hướng về phía Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, Bất Phá Đại Sư, hiện tại cũng nên vấn chuyện chính. Chuyện cho tới bây giờ, dĩ nhiên đem thông thiên quỷ trị ngoan ngoãn dễ bảo. Là thời điểm hỏi thăm hắn Thánh Vương Đồ Lục cùng ma giáo sự tình. Ân, có đạo lý. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng một cái kéo lấy thông thiên quỷ, mở miệng nói, bần tăng hỏi ngươi. Cái kia Thánh Vương Đồ Lục hiện tại nơi nào? Lời vừa nói ra, thông thiên quỷ đánh một cái giật mình. Hắn nhìn xem Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, ta nói, có thể được thống khoái sao? Nghe được phen này ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng nhướng mày. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói, A-di-đà Phật. Theo một tiếng này Phật hào, một trận day dứt kịch liệt đau nhức theo lồng ngực của hắn truyền đến. Nhất thời ở giữa, thân thể của hắn trên mặt đất điên cuồng dãy ruộng nhấp nhô. Bộ dáng hết sức thống khổ. Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi sững sờ. Thông thiên quỷ bộ dáng hắn quá mức quen thuộc. Đây chính là Bất Phá Hòa Thượng thường dùng nhất phệ tâm cổ phát tác bộ dáng. Ngây người sau khi, hắn nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng. Mở miệng nói, Bất Phá Đại Sư. Ngươi không phải đem trong cơ thể hắn cổ trùng đều cũng lấy ra sao? A-di-đà Phật. Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói, còn lại cổ trùng là lấy hiện ra. Nhưng là bần tăng sợ cái này vung một lòng muốn chết. Qua loa tống táng tính mạng của mình. Cho nên liền lưu một cái phệ tâm cổ, đề phòng hắn nhất thời nghĩ quẩn, làm việc ngốc. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt còn lộ ra một tia trách trời thương dân thần sắc. Phảng phất cách làm như vậy. Là ở thay thông thiên quỷ cân nhắc giống như. Nghe vậy, Vương Giã không khỏi không còn gì để nói. Thế gian có thể đem hạ cổ nói như thế quang minh chính đại nghĩa chính từ nghiêm. Ngoại trừ trước mắt Bất Phá Hòa Thượng. Cũng chính là võ đang phái Trương Đạo Huyền. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt thông thiên quỷ, không khỏi nhếch mép một cái. Bây giờ thông thiên quỷ mới thật sự là muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng vào lúc này. Đã thấy Bất Phá Hòa Thượng nhìn xem tiền thông thiên quỷ, mở miệng nói đi. Thánh Vương Đồ Lục hiện tại nơi nào? Bị phệ tâm cổ như vậy một trận dày vò, thông thiên quỷ vô cùng suy yếu. Hắn nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, thấp giọng nói, Thánh Vương Đồ Lục, ta đặt ở ngoài thành một chỗ thổ địa miếu bên trong. Ân. Thông thiên quỷ ngôn ngữ một màn, Vương Giã đám người không khỏi sững sờ. Nhìn Tiêu Vân Phàm dáng vẻ. Cái này Thánh Vương Đồ Lục hẳn là nho môn bí bảo. Tại trộm lấy trọng yếu như vậy bí bảo về sau, thông thiên quỷ không chỉ không có mang theo người. Còn đặt ở thổ địa miếu. Cái này khiến Vương Giã đám người hết sức ngoài ý muốn. Ngươi tại sao phải đem Thánh Vương Đồ Lục đặt ở chỗ đó? Vương Giã nhìn trước mắt thông thiên quỷ, mở miệng hỏi. Là lệ giáo chủ để cho ta thả. Nghe được Vương Giã gửi công văn đi. Thông thiên quỷ mở miệng nói ra, trộm lấy Thánh Vương Đồ Lục cũng là hắn để cho ta làm. Hắn để cho ta trộm lấy Thánh Vương Đồ Lục về sau cần phải không được mang theo người. Liền đặt ở cái kia thổ địa miếu bên trong, về sau hắn tự sẽ phái người đi lấy. Tại bị rằng có một phen về sau, thông thiên quỷ có thể nói là biết gì nói nấy. Chờ. Nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ngươi là nói, Thánh Vương Đồ Lục là Nghiêm Khắc Thương Nam để cho ngươi trộm. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lộ ra khá là ngoài ý muốn. Điểm này, đích thật là hắn không có nghĩ tới. Không, tốt. Thông Thiên Quỷ gật đầu một cái, mở miệng đáp. Nghiêm Khắc Thương Nam muốn ta Nho Môn Thánh Vương Đồ Lục làm gì? Nhìn thấy Thông Thiên Quỷ gật đầu, Tiêu Mộc Vân nhịn không được đặt câu hỏi, chẳng lẽ Lịch Thương Hải còn ưa thích Nho Môn đồ vật? Không phải. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân, Thông Thiên Quỷ lắc đầu, mở miệng nói ta từng nghe Lệ giáo chủ nói qua. Thánh Vương Đồ Lục trong đó có Nho Gia Thánh Nhân Xương Khô cùng Nho Môn Thần Kiếm Trầm Sa Cổ Kiếm chỗ. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ, cả người đứng chết chân tại chỗ. Hắn trực lăng lăng nhìn xem Thông Thiên Quỷ kinh ngạc nửa ngày. Chợt mở miệng nói, ngươi xác định hắn nói là Trầm Sa Cổ Kiếm? Ta xác định. Thông Thiên Quỷ gật đầu một cái, chính là Trầm Sa Cổ Kiếm. Chờ đến Thông Thiên Quỷ khẳng định về sau, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Hắn lúc này mở miệng lẩm bẩm nói, Trầm Sa Cổ Kiếm, thế mà thật tồn tại. Tiểu thí chủ. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, một bên Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, cái này Trầm Sa Cổ Kiếm là cái gì? Vì sao ngươi khiếp sợ như vậy? Bất Phá sư phụ. Nghe thấy Bất Phá Hòa Thượng đặt câu hỏi, Tiêu Mộc Vân nuốt ngụm nước miếng, mở miệng nói, cái này Trầm Sa Cổ Kiếm chính là ta Nho Môn Tiên Thánh Bội Kiếm. Kiếm này nặng đến thất thất 40 cửu cân, chính là Nho Môn tiền bối cao thủ thu thập đáy biển hàn thiết đúc thành. Thân kiếm trưởng và lại rộng thùng thình, mặc dù hai bên lưỡi kiếm cũng không khai phong phát lưỡi đao, cho nên bị cho rằng là người nhân chi kiếm. Nhưng vì bằng sắt khác hẳn với phàm kim, cho nên có liệt thạch khai bia uy lực, trên thân kiếm còn có khắc kiếm phổ bí quyết, quả nhiên là Nho Môn bí bảo. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân đem cái này Trầm Sa Cổ Kiếm lai lịch nói mà ra. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bất Phá Hòa Thượng không khỏi sững sờ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, cái này Thánh Vương Đồ Lục còn dính dấp nhiều đồ như vậy. Nhất là Vương Giã, cặp mắt của hắn phát ra một tia thâm trầm. Nghiêm Khắc Thương Nam đầu tiên là tranh đoạt trưởng sinh môn Thiên Cơ lão nhân một giáp công lực, bây giờ lại đem ánh mắt đặt ở Nho Môn bí bảo trên thân. Cái này vung xuất lĩnh ma giáo ẩn và không phát, nhưng lại vụng trộm khuếch trương thế lực, tìm kiếm khắp nơi công pháp binh khí. Hắn đến cùng đang mưu đồ thứ gì? Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhìn trước mắt Thông Thiên Quỷ, mở miệng nói, ta hỏi ngươi, cái kia Thánh Vương Đồ Lục có hay không bị người khác lấy mất? Lần này là ai tới lấy cái này Đồ Lục? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cùng Bất Phá Hòa Thượng vậy hướng về Thông Thiên Quỷ nhìn lại. Nghe vậy, Thông Thiên Quỷ lắc đầu, mở miệng nói, Thánh Vương Đồ Lục vẫn còn, cũng không có bị người khác lấy mất. Về phần ai tới lấy Đồ Lục, tựa như là Lục Khiếu Thiên. Chương 625, 3 ngày sau. Lục Khiếu Thiên. Nghe được Thông Thiên Quỷ lần này ngôn ngữ, Vương Giã trong đầu khẽ động. Cái tên này, hắn cũng không lạ lắm. Người này là ngày xưa ma giáo tất cả trưởng lão một trong. Mặc dù võ công cao cường, nhưng là thủ đoạn âm tàn, thị sát thành tính. Chính là trong giáo đệ tử cũng không thả qua. Năm đó từng cùng Vương Giã ý kiến không hợp nhau, còn trong bóng tối sắp đặt ám sát Vương Giã. Bị bắt về sau, Vương Giã nhớ tới tình cũng không đành lòng giết hắn. Thuận dịp đem nàng giam cầm tại ma giáo bên trong hắc mục tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới cái này Nghiêm Khắc Thương Nam lên làm giáo chủ về sau, lại đem người này thả mà ra. Điều này thực để cho Vương Giã phá lệ kinh ngạc. Liền đang Vương Giã trong lòng âm thầm kinh ngạc thời điểm, một bên Bất Phá Hòa Thượng mở miệng. Hắn nhìn trước mắt Thông Thiên Quỷ, mở miệng nói cái này Lục Khiếu Thiên là ai? Là ma giáo trưởng lão. Nghe vậy, Thông Thiên Quỷ vội vàng nói, người này võ công cao cường, quỷ thần khó lường. Ta cũng chỉ là nghe thấy, cũng chưa gặp qua chân nhân. Trong lời nói, Thông Thiên Quỷ trên mặt sợ hãi dị thường. Hiển nhiên 10 phần e ngại Lục Khiếu Thiên. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, ma giáo thế mà lại phái ra bực này nhân vật đến đây. Nghĩ đến nơi này, Bất Phá Hòa Thượng tiếp tục mở miệng nói, cái này Lục Khiếu Thiên rốt cuộc khi nào tới lấy Thánh Vương Đồ Lục, người nhưng có thời gian cụ thể. Không, không có. Thông Thiên Quỷ lắc đầu. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. A-di-đà Phật. Nhìn thấy cái này một vẻ bối rối về sau, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Hắn đơn trưởng một lập tức liền chuẩn bị Thông Thiên Quỷ thể nội cổ trùng. Biệt. Nhìn thấy Bất Phá Hòa Thượng khinh tụng Phật hào, Thông Thiên Quỷ trong lòng khẽ động, vội vàng nói, 3 ngày. Ba ngày sau đó, Lục Khiếu Thiên gặp tiến về thổ địa miếu bên trong lấy Thánh Vương Đồ Lục. Thanh âm của hắn run rẩy, hiển nhiên phi thường e ngại Bất Phá Hòa Thượng cổ trùng. Tốt tốt tốt. Nghe được Thông Thiên Quỷ mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng giận mắng một tiếng, bần tăng vốn cho rằng kinh qua mới vừa độ hóa, gặp tận diệt ngươi tâm đầu ác niệm, để cho ngươi thành tâm hướng Phật. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn là như thế không biết hối cải, tận lực giấu giếm thời gian. Cũng được, hôm nay bần tăng thì vận dụng lôi đình thủ đoạn độ hóa ngươi. Cũng để cho ngươi biết ta Thiền Tông từ bi cùng trừ ma vệ đạo quyết tâm. Nói được nửa câu, Bất Phá Hòa Thượng vậy không do dự. Tay hắn bắt pháp quyết, khinh tụng buồn phiền chú. Ngôn ngữ một màn, một cỗ dây dứt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ Thông Thiên Quỷ ngực truyền đến. Thét lên hắn trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, trong miệng kêu rên liên tục. Đang kêu rên đồng thời, hắn còn không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ, đại sư đừng suy nghĩ. Đại sư đừng suy nghĩ, ta biết sai rồi, ta thực sự biết sai rồi. Lúc này Thông Thiên Quỷ mặt không có chút máu, thân thể cực kỳ suy yếu. Nhìn một cái, quả thực chật vật tới cực điểm. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Hắn quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Bất Phá sư phụ, thật là Hàn Sơn tự chủ trì. Đó là hiển nhiên. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, Bất Phá đại sư Phật Pháp tinh thần, đức hạnh sâu xa. Tuyệt đối là thật 100% Hàn Sơn tự chủ trì. Vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm gật đầu một cái. Đồng thời mở miệng nói, nhìn thủ đoạn của hắn, ta còn tưởng rằng là vị nào người của ma giáo Vật Hoàn Lương đây. Im miệng a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã đá hắn cái mông một cước. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ma giáo cũng không có cái này hoa dạng như vậy. Bị Bất Phá Hòa Thượng cái này một trận độ hóa về sau, Thông Thiên Quỷ dĩ nhiên đi hơn phân nửa cái tính mạng. Hắn lúc này ngồi phịch trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Nhìn một cái, thoáng như một đầu như chó chết. Nhìn xem Thông Thiên Quỷ bộ dáng như thế, Bất Phá Hòa Thượng mắt lạnh phía dưới khám, tiếp tục nói, còn có cái gì không có nói mà ra sự tình. Không còn. Nghe vậy, Thông Thiên Quỷ yếu ớt nói, có thể nói ta đều nói. Tuyệt đối không có che giấu. Van cầu đại sư lòng dạ từ bi, ngươi cho ta một cái thống khoái. Ta không muốn lại bị loại hành hạ này. Trong ngôn ngữ, cặp mắt của hắn trống rỗng, trong đó tràn đầy sinh không thể luyến chi ý. Cho ngươi thống khoái, nghĩ hay thật. Nhìn xem ánh mắt trống rỗng Thông Thiên Quỷ, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, tựa như ngươi bậc này xảo trá ác đồ, nhất là không thể tin chuyện ma quỷ của ngươi. Bần tăng đã quyết định. Từ giờ trở đi thuận dịp thu ngươi làm sư đệ. Pháp danh kêu là Không Thông, mang xử lý chuyện này về sau, ngươi liền theo bần tăng đến bên trong Hàn Sơn tự tu hành. Để Phật Pháp tận diệt trên người ngươi xảo trá gian xảo chi khí. Lời vừa nói ra, Thông Thiên Quỷ hai mắt trợn lên. Cả người thân thể mềm nhũn, trực tiếp hôn mê. Rốt cuộc là tặc nhân, tâm tính không thuần túy. Nhìn xem đã hôn mê Thông Thiên Quỷ. Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, định lực quá kém. Ngày sau và lại phải hảo hảo tu hành mới được. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Hắn nhìn xem Vương Dã mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ta giống như biết rõ Hàn Sơn tự đệ tử đều là làm sao tới. Không, ngươi không biết. Lúc này Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, bị Bất Phá đại sư thu làm sư đệ. Thường thường không đến được Hàn Sơn tự. À... Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhất thời hứng thú, chẳng lẽ làm sư đệ còn có cái khác chỗ? Cái này sao? Vương Dã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói ra, nếu là cơ hội cho phép. Ngươi về sau sẽ biết. Nhìn xem Vương Dã thần sắc, Tiêu Mộc Vân còn muốn tiếp tục hỏi chút gì. Và nhưng vào lúc này Bất Phá Hòa Thượng đi tới, A-di-đà Phật. Nên hỏi bần tăng đều đã hỏi rõ. Chúng ta cũng đều ra ngoài. Đem sự tình cùng Tiêu môn chủ bọn họ nói rõ ràng a. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Ba người đi ra kho củi trở lại trong đại sảnh. Đem mới vừa rồi Thông Thiên Quỷ nói tới tin tức nói cho đại sảnh đám người. Một mạch nghe đám người vô cùng kinh ngạc. Khá lắm. Lúc này A Cắt nhìn xem Tiêu Vân Phàm vợ chồng, mở miệng kinh ngạc nói, cái này Thánh Vương Đồ Lục bao hàm nhiều bí mật như vậy, các ngươi thế mà không biết. Nói ra thật xấu hổ. Nghe vậy, Tiêu Vân Phàm lắc đầu, mở miệng nói cái này Trầm Sa cổ kiếm bí mật tại hạ cũng là biết được. Chỉ bất quá ta nho môn võ công phần lớn để dưỡng khí làm chủ, chủ phiêu giật linh động, mau lẹ như điện. Cái kia cát bụi cổ kiếm vẫn là đáy biển hàn thiết đúc thành, nặng đến thất thất 40 cửu cân, huy động thời điểm thân kiếm còn sẽ hút vào cầm kiếm người nội lực. Đến mức nho môn xưa nay cao thủ có thể sử dụng kiếm này lác đác không có mấy. Nói đến đây, Tiêu Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Được rồi, những chuyện này sau này hãy nói cũng có thể. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, lúc này chuyện trọng yếu nhất chính là 3 ngày sau Lục Khiếu Thiên sẽ đến lấy đi Thánh Vương đồ lục. Đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Chương 626, ngươi vì sao liền không thể hướng đại sư học tập đây? Ngươi cái này tiểu nha đầu phiến tử. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, ngươi đây mới là bưng bít lấy đúng quần qua sông, mù cẩn thận. Cái kia bất phá đại sư không phải đã hỏi rõ sao? Thánh Vương đồ lục liền đang ngoài thành thổ địa miếu bên trong. Chúng ta trôi qua trực tiếp đem Thánh Vương đồ lục lấy đi, để cho cái kia Lục Khiếu Thiên uổng công vô ích chẳng phải xong xuôi. Nói tới chỗ này, A Cát còn lườm một cái, chỉ chút chuyện như vậy tình ngươi còn suy nghĩ một chút. Thực sự là nhàn hoảng. Ngươi biết cái gì? Nhìn trước mắt A Cát, Bạch Lộ Hạ một cước đá vào A Cát cái mông bên trên. Hắc! Chịu Bạch Lộ Hạ một cước, A Cát hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, ta phát hiện ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử càng ngày càng quá mức a. Học lão mê tiền gõ bạo lật ta nhẫn. Bây giờ đều học xong động cước. Ta phát hiện ta trong khách sạn địa vị là càng ngày càng sơ a. Đá ngươi đều là khinh. Nhìn trước mắt A Cát, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi làm việc có thể hay không qua qua đầu óc. Ngươi coi vấn đề này có đơn giản như vậy a. Cái kia Lục Khiếu Thiên là ma giáo trưởng lão. Không phải A Miêu A Cẩu hồ lộng qua liền xong rồi. Hắn nếu là biết rõ Thánh Vương đồ lục mất trộm, tất nhiên sẽ trắng trợn tìm kiếm, đến lúc đó càng là không nói hết phiền phức. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm chân mày hơi nhíu lại, lộ ra khá là nghiêm túc. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Dã trong lòng không khỏi một trận vui mừng. Mẹ nó, tiểu nha đầu này rốt cục khai khiếu. Rốt cục không còn là mới mở miệng chính là trừ ma vệ đạo. Rửa sạch càn khôn chung nhị ngôn ngữ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trưởng thành đều ở trong lúc lơ đãng sao? Vui mừng sau khi, Vương Dã vừa mới chuẩn bị mở miệng phụ họa hai câu. Và nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm truyền đến, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là thiết hạ mai phục, vòng và giết chết. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt đương nhiên nói ra, cái này Lục Khiếu Thiên chính là ma giáo yêu nhân, người người được và chu diệt. Lần này đem nàng chu sát cũng là trừ ma vệ đạo, rửa sạch càn khôn. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra vẻ tự tin chi ý. Nghe lời nói này, Vương Dã nhất thời không còn gì để nói. Thua thiệt bản thân mới vừa rồi còn âm thầm khen cái này tiểu nha đầu phiến tử khai khiếu. Bây giờ lời còn không nói hai câu, lời nói còn văng vẳng bên tai. Đây con mẹ nó thì lộ bản tính. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn xem Bạch Lộ Hạm. Mở miệng nói, được rồi, Thánh Vương đồ lục chính là nho môn đồ vật. Chẳng bằng nhìn một chút Tiêu môn chủ ý kiến. Tiểu nha đầu phiến tử động một chút lại trừ ma vệ đạo, thực sự không đáng tin cậy. Cái này Tiêu Vân Phàm vợ chồng dù sao cũng là nhất môn chi chủ. Tác phong làm việc tương đối trầm ổn, tổng không đến mức cũng giống nàng như vậy đi. Vương trưởng quỹ, kỳ thật chúng ta vậy đồng ý Bạch cô nương thuyết pháp. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Tiêu Vân Phàm mở miệng nói ra, ma giáo sát phạt tàn nhẫn việc ác bất tận. Ta Hạo Khí Hiên tuy nói là nho môn, nhưng cũng có hiệp nghĩa phong độ. Gặp được việc này, tự nhiên trừ ma vệ đạo, trừng ác dương thiện, rửa sạch càn khôn. Trong ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm lồng ngực ưỡn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái, lộ ra gióng giạc. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Mẹ nó, một lời không hợp trừ ma vệ đạo, rửa sạch càn khôn. Cho tới bây giờ chính đạo cũng đã là loại phong cách này sao? A-di-đà Phật. Liền đang Vương Dã âm thầm sợ hãi thán phục sau khi, một bên bất phá hòa thượng khinh tụng một tiếng Phật hào. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, nếu Tiêu môn chủ như thế hiệp nghĩa, bần tăng cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Lần này Chu Sát Lục Khiếu Thiên sự tình, Bần Tăng vậy nguyện ý làm viện thủ. Cùng chư vị cùng một chỗ trừ ma vệ đạo, rửa sạch càn khôn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã không còn gì để nói. Sự tình đến cái này phân thượng, đã không có gì để nói nữa rồi. Liền đang Vương Giã im lặng thời khắc, một bên Bạch Lộ Hạm phảng phất nghĩ tới điều gì. Nàng nhìn Tiêu Vân Phàm cùng Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói chẳng qua nói đi thì nói lại. Cái này Lục Khiếu Thiên có thể ngồi lên ma giáo trưởng lão vị trí, võ công nhất định cường hoành. Chúng ta nếu là tùy tiện xuất thủ chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì, vẫn còn cần chi tiết kế hoạch một phen. Cái này còn không đơn giản sao? Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này Lục Khiếu Thiên không phải còn có 3 ngày mới có thể tới sao? Chúng ta trước tiên đem Thánh Vương Đồ Lục lấy đi, sau đó lại sử dụng cá nóc trứng ngâm tú hoa châm. Lại đem cái này nhuộm cá nóc độc tú hoa châm quấn ở lưới đánh cá phía trên nấp kỹ. Đối Lục Khiếu Thiên hiện thân thời khắc sẽ rơi xuống lưới lớn, đến lúc đó hắn xé rách lưới lớn thời khắc tất nhiên bàn tay bị tú hoa châm đâm bị thương. Cho dù không đả thương được hắn, cái này lưới đánh cá cũng có thể hạn chế hắn hành động. Chỉ cần chúng ta sẽ xung quanh bố trí xuống ngâm cá nóc độc phi mũi tên tiễn nỏ, dựa vào lưới đánh cá hạn chế hắn đứng không, cũng đủ làm cho hắn trúng độc. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lồng ngực ưỡn một cái. Trên mặt viết đầy kiêu ngạo chi ý. Liền đang Tiêu Mộc Vân đắc ý thời điểm, lớn như vậy trong thính đường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy Tiêu Mộc Vân, trên mặt viết đầy thần sắc phức tạp. Nhất là Vương Giã, lúc này càng là nhếch mép một cái. Lưới đánh cá, tú hoa châm, cá nóc độc, dính cá nóc độc phi mũi tên tiễn nỏ. Mấy thứ này, dồi dào cực kỳ nồng nặc Trương Đạo Huyền sắc thái. Đến mức mới mở miệng, liền biết đây là Trương Đạo Huyền giáo mà ra thủ đoạn. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào a? Nhìn xem đám người trầm mặc không nói, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, nếu là sợ hãi không ổn thỏa, còn có thể lại thêm bên trên một đạo thạch hôi phấn. Kể từ đó, cũng coi là không sơ hở tí nào. Vân Nhi, nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm trên mặt viết đầy nghiêm túc. Hắn nhìn xem Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, những vật này đều là Trương đạo trưởng giáo. Không đợi Tiêu Vân Phàm nói hết lời, Tiêu Mộc Vân vội vàng mở miệng nói. Có kinh nghiệm lần trước về sau, hắn trước tiên liền đem Trương Đạo Huyền đẩy mà ra làm tấm mộc. Lời vừa nói ra, Tiêu Vân Phàm xoay chuyển ánh mắt, hướng về Vương Giã đám người nhìn lại. Bị Tiêu Vân Phàm ánh mắt quét qua, Vương Giã đám người dồn dập gật đầu. Bậc này người sắc thái cực kỳ mãnh liệt thủ pháp, nhất định là Trương Đạo Huyền không thể nghi ngờ. Tốt a. Nhìn thấy phen này bộ dáng, Tiêu Vân Phàm thở dài. Hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, Vân Nhi, Trương đạo trưởng dạy ngươi biện pháp cố nhiên không tồi. Nhưng là chúng ta xuất thân nho môn, phải lấy nhân làm đầu, lấy đức phục người. Ngươi há miệng ngậm miệng cá nóc độc bậc này âm hiểm phương pháp tổng là không được. Ngươi nhìn Bất Phá đại sư làm người khiêm tốn hữu lễ, quang minh lẫm liệt. Ngươi vì sao liền không thể hướng hắn học tập một lần đây? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Hướng Bất Phá Hòa Thượng học tập. Khá lắm. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, A Cát giật giật Vương Giã quần áo, mở miệng nói, hướng Bất Phá đại sư học tập. Đây mới là xuất vũng bùn lăn đống than, triệt để tẩy không sạch. Lời vừa nói ra, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân tính trẻ con vả lại thanh âm vang dội truyền đến, đã biết cha. Ta nhất định hướng Bất Phá đại sư học tập. Chương 627, trúng chiêu. Thời gian ung dung, chưa phát giác ở giữa 3 ngày đã qua. Một ngày này trạng vạng tối, phía nam thành Kim Lăng ngoại ô, thổ địa miếu ở ngoài trong rừng cây nhỏ. Không phải, các ngươi điên rồi đi. Lúc này, Vương Giã nhìn xem bên cạnh A Cát đám người, mở miệng nói, giết Lục Khiếu Thiên các ngươi đem ta mang tới đây làm gì? Ta mẹ nó lại không biết võ công. Trong ngôn ngữ, Vương Giã hai mắt trợn tròn, hung hăng vận khí. Vốn cho rằng A Cát đám người ở tại đây Chu Sát Lục Khiếu Thiên. Mình có thể thừa cơ đi Di Hồng Viện đùa nghịch một cái suốt đêm. Kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân thế mà bị A Cát bọn họ mạnh mẽ túm đi qua. Đừng kêu gọi lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi nhất định là muốn thừa dịp chúng ta tru sát Lục Khiếu Thiên thời điểm, đi kỹ viện đùa nghịch một cái suốt đêm. Cùng cho ngươi đi kỹ viện bên trong lãng phí sinh mệnh, chẳng bằng tới xem một chút chúng ta như thế nào tru sát Lục Khiếu Thiên. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đản. Nghe vậy, Vương Giã đưa tay cho A Cát một cái bạo lật, lão tử đi dạo kỹ viện liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa ngươi đem Lục Khiếu Thiên làm ba tuổi oa oa a. Đây chính là ma giáo trưởng lão. Đây nếu là ra một cái gì đường rẽ, ta nhưng làm sao bây giờ a? Từng ngày chuyện tốt không nghĩ lão tử, loại này liều mạng sự tình đã bắt lấy lão tử không thả. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Lão mê tiền, ngươi là nam nhân sao? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm lườm một cái, biệt ngươi nhìn vóc người cao lớn, còn không có cái hoa hoa có can đảm. Người ta Tiêu Mộc Vân mới 10 tuổi cũng dám tới, người người lớn như thế còn sợ hãi rụt rè. Nói mà ra vậy không sợ người khác chê cười. Phi. Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã gắt một cái, mở miệng nói, người một cái tiểu nha đầu phiến tử thiếu mẹ nó tán dóc. Tiêu Mộc Vân dám tới đó là có cha mẹ che chở. Ta nếu là cao thủ che chở, ta dám nhảy đến Lục Khiếu Thiên trước mặt mắng hắn 18 đời tổ tông. Nói gần nói xa, Vương Giã bĩu môi một cái. Trên mặt viết đầy không phục. Vương trưởng quỹ ngươi yên tâm đi. Nhìn xem Vương Giã thần sắc, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, chuyện của nơi này ta đã sớm bố trí thỏa đáng. Cái này Lục Khiếu Thiên không đến thì cũng thôi đi. Chỉ cần hắn dám bước vào thổ địa miếu bên trong, tất nhiên để cho hắn có đi không về. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là tự tin. Phảng phất lần này Lục Khiếu Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ giống như. Tỉnh lại đi. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Tiêu Vân Phàm nhếch mép một cái, mở miệng nói, Lục Khiếu Thiên dù sao cũng là ma giáo trưởng lão, thế nhưng là lão giang hồ. Hắn làm sao biết bị ngươi điểm này trò vặt đánh ngã. Vân Nhi, làm người làm việc phải cước đạp thực địa, không được. Xuyệt. Không đợi Tiêu Vân Phàm nói hết lời, một bên Trần Trùng giảm thấp thanh âm nói, đừng nói chuyện. Có người đến. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Bọn họ dồn dập quay đầu, hướng về thổ địa miếu nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy một cái bóng đen phi thân khinh cướp, hắn dưới chân trên không trung liên đạp mấy bước, trực tiếp rơi vào thổ địa miếu. Lăng không đạp hư. Thấy một màn như vậy. Một bên Tiêu Vân Phàm híp đôi mắt một cái, thật là cao minh khinh công. Người này nhất định chính là Lục Khiếu Thiên không thể nghi ngờ. Nghe vậy, trong lòng mọi người khẽ động, lập tức nín thở, cùng nhau hướng về Lục Khiếu Thiên nhìn lại. Lúc này Lục Khiếu Thiên đi tới thổ địa miếu tiền. Ánh mắt của hắn khá là cảnh giác hướng về xung quanh nhìn qua hai lần. Tại xác định không có người khác về sau, mới rón rén đi vào trong thổ địa miếu. Lúc này... Lục Khiếu Thiên chậm rãi bước vào thổ địa miếu. Mới vừa vào đi thuận dịp phát hiện một cái hộp gỗ bày ra tại hương án tiền thả. Nhìn đến đây, lông mày của hắn nhíu một cái, thấp giọng nói, thông thiên quỷ thằng ngu này. Thế mà đem mấy thứ đặt ở như thế nổi bật vị trí. Vậy không sợ có người ngộ nhập nơi đây, đem bảo vật này đánh cắp. Nói ra nơi đây, hắn vậy không chần chờ, trực tiếp thân thủ cầm lên cái này hộp gỗ. Ba. Ngay tại lúc hắn cầm lấy hộp gỗ nháy mắt, lại nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hộp gỗ phía trên một căn tế tuyến dĩ nhiên đứt đoạn. Cái kia một tiếng vang nhỏ, chính là tế tuyến đứt đoạn thanh âm. Không tốt, nhìn đến đây, Lục Khiếu Thiên chấn động trong lòng. Cái này tế tuyến hiển nhiên là bị người liên tiếp một loại nào đó cơ quan. Ba, liền đang trong lòng chấn động thời điểm, trong tay hắn hộp gỗ đột nhiên bắn ra. Ngay sau đó một đoàn màu trắng thạch hôi miếng xốp thoa phấn mặt nâng lên, bay thẳng Lục Khiếu Thiên mặt mà đến. Nếu là tầm thường cao thủ, như thế một chiêu liền sẽ bị thạch hôi phấn mê hoặc hai mắt. Nhưng mà Lục Khiếu Thiên dù sao cũng là ma giáo trưởng lão, thực lực không tầm thường. Nhìn thấy đá này xám phấn vung đến nháy mắt, quanh người hắn khẽ động, một cỗ khí tức đột nhiên tràn ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, trước mặt đá này xám phấn trong nháy mắt bị hắn thổi tan. Hừ, như thế điêu trùng tiểu kỹ. Thổi tan thạch hôi phấn, Lục Khiếu Thiên lạnh rên một tiếng. Nhưng là còn không đợi hắn nói hết lời, một đoàn lưới lớn theo miếu đỉnh tản mát mà xuống, chính đem hắn lưới trói trong đó. Chỉ là lưới đánh cá, há có thể làm tổn thương ta. Bị lưới đánh cá lưới chói nháy mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay hắn hướng về lưới đánh cá đột nhiên một chảo. Nhất thời ở giữa, một trận đau nhói trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt xem xét, cái này lưới đánh cá bên trên thế mà quấn đầy tú hoa châm. Bởi vì mới vừa cầm nắm, đã có mấy giữ đâm thật sâu vào bàn tay của hắn bên trong. Đồng thời một trận chết lặng cảm giác theo cánh tay của hắn truyền đến. Trên kim có độc. Cảm nhận được cái này chết lặng cảm giác, Lục Khiếu Thiên sắc mặt hung hăng biến đổi. Lập tức chân khí của hắn rung động, bỗng nhiên tràn ra. Xoẹt. Theo một tiếng động tĩnh, lưới trói quanh thân lưới đánh cá trong nháy mắt vỡ vụn. Mà đang ở lưới đánh cá tan vỡ nháy mắt. Thình lình đã có mấy mũi tên phá không mà ra, bay thẳng mặt của hắn mà đến. Thấy một màn như vậy, Lục Khiếu Thiên vậy không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn dưới chân phát lực, thân thể đột nhiên lui lại. Tốc độ kia thế mà so tiến mũi tên càng nhanh. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt, liền bị mũi tên đuổi theo thối lui ra khỏi thổ địa miếu. Rời khỏi thổ địa miếu về sau, Lục Khiếu Thiên hàm răng khẽ cắn. Hắn dưới chân phát lực đứng vững thân hình. Đồng thời, hắn ngón tay nhập lại vì trưởng, đột nhiên quét ngang. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này mấy mũi tên trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Đồng thời, ngón tay hắn ở đầu vai huyệt đạo liên tục điểm mấy cái, để phòng độc tố lan tràn. Nhưng dù là như thế, một cánh tay của hắn dĩ nhiên chết lặng không thôi, vô lực rũ xuống. Những cơ quan kia thật có hiệu quả. Thấy một màn như vậy, Tiêu Vân Phàm không khỏi giật mình. Nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Mộc Vân bày ra cơ quan bất quá là tiểu đả tiểu nháo, Lục Khiếu Thiên căn bản sẽ không trúng chiêu. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, như thế một trận cơ quan xuống dưới, thế mà trực tiếp phế Lục Khiếu Thiên một cánh tay. Chấn kinh sau, Tiêu Vân Phàm cũng không chậm trễ. Đã thấy quanh người hắn khẽ động, phi thân lướt đi. Đồng thời giết chỉ điểm nhanh, chỉ lực phá không mà ra. Hiu, hiu, hiu. Chỉ một thoáng, liên tiếp âm thanh xé gió bỗng nhiên truyền đến. Liên tiếp kình lực phá không mà ra, phảng phất giống như phi hoàng nỗ như tiễn một dạng, hướng về Lục Khiếu Thiên hung hăng đánh tới. Chương 628, Hợp chiến Lục Khiếu Thiên. Nhìn thấy một lần này liên tục kình khí đánh tới, Lục Khiếu Thiên hai mắt trợn lên. Hắn dưới chân na di, thân thể trái di lại tránh. Hóa ra liên tiếp hư ảnh. Dễ như trở bàn tay thuận dịp đem những cái này kình khí toàn bộ tránh thoát. Mà liền ở hắn hiện lên một lần này liên tục kình khí nháy mắt, chỉ nghe một trận động tĩnh truyền đến. Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu trắng từ trong rừng rậm phi thân lướt đi. Đột nhiên một trường hướng về hắn ngay ngực đánh tới. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Vân Phàm không thể nghi ngờ. Nguyên lai lần này là Tiêu Vân Phàm thừa thắng xông lên, muốn một kích đem Lục Khiếu Thiên đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Trường này một màn, thế như sóng lớn, hoàn toàn giống sóng biển. Chính hướng về Lục Khiếu Thiên hung hăng đánh tới. Nhìn thấy Tiêu Vân Phàm một trường đánh tới, Lục Khiếu Thiên đầu tiên là giật mình. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt của hắn phát ra một tia giảo hoạt cười lạnh. Chỉ thấy quỳ gối tụ lực, vung tay mà ra. Chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn trưởng lực thoáng như kinh lôi, phá không mà ra. Chính hướng về Tiêu Vân Phàm hung hăng đánh tới. Chiêu này. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khẽ chau mày, trong lòng phát ra một tia trầm thấp. Như thế một chiêu trong mắt hắn dĩ nhiên lập tức phân cao thấp. Tiêu Vân Phàm thua không nghi ngờ. Liền đang Vương Dã nghĩ tới chỗ này nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Tiêu Vân Phàm một trưởng này cùng Lục Khiếu Thiên ầm ở chung với nhau nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn chính cảm giác nội lực của mình chút xuống, liên tục không ngừng bị đưa vào trong lòng đất. Mà liền ở hắn khiếp sợ nháy mắt. Cái kia Lục Khiếu Thiên trưởng lực dĩ nhiên lôi cuốn phong lôi chi thế. Thế như kinh lôi cuồn cuộn mà xuống, chút xuống mà đến. Bạch bạch bạch. Bị một cỗ này trưởng lực xông lên, Tiêu Vân Phàm thân thể lui nhanh mấy chục bước. Đồng thời hắn cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái này Lục Khiếu Thiên thân trúng cá nóc kịch độc. Một cánh tay đã phế. Làm sao vẫn có như công lực này? Lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, ta mới thấy hắn đối đầu một trưởng thời điểm, đem Tiêu môn chủ nội lực hết thảy dẫn vào trong lòng đất. cực kỳ giống năm đó Đông Hải Di Hoa Cung tuyệt học. Di Hoa Cung, không thể a. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Bạch Lộ Hãm kinh ngạc nói, ta từng nghe ba ba nói qua, Di Hoa Cung xưa nay đều cũng thu tuấn nam mỹ nữ. Chỗ nào giống hắn bộ dáng như vậy? Trong ngôn ngữ Bạch Lộ Hãm trên mặt viết đầy nghi vấn. Lời vừa nói ra, Vương Dã không thể nín được cười. Cái này Lục Khiếu Thiên Võ Công xác thực không phải xuất từ Đông Hải Di Hoa Cung. Chính là một môn kêu là hấp công nhập địa võ công. Môn võ công này mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng là tinh diệu đến cực điểm. Có thể đem bá đạo nội lực dẫn vào phía dưới, làm cho không thể vì hại. Năm đó Lục Khiếu Thiên cũng chính là dựa vào chiêu này công lực. Mới từng bước một trộn lẫn đến ma giáo trưởng lão vị trí. Hừ hừ hừ. Nhưng vào lúc này, lại nghe được một trận tiếng cười âm lãnh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lục Khiếu Thiên lúc này chính nhìn trước mắt Tiêu Vân Phàm, mở miệng nói ta tưởng là ai. Nguyên lai là Hạo Khí Hiên Tiêu môn chủ. Như thế nào, các ngươi mở miệng ngậm miệng nhân nghĩa đạo đức Hạo Khí Hiên, còn bắt đầu chơi loại này cơ quan ám khí đả thương người bả hí. Nói gần nói xa, Lục Khiếu Thiên trên mặt mang nhẹ nhẹ đùa cợt. Hiển nhiên cũng không có đem Tiêu Vân Phàm để vào mắt. Hừ. Nghe vậy, Tiêu Vân Phàm lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, tà ma ngoại đạo, người người được và chu diệt. Đối người bậc này tặc nhân, đừng nói là cơ quan ám khí. Chính là hợp nhau tấn công cũng không quá đáng. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, Lục Khiếu Thiên lên tiếng cười như điên, ta thuận dịp đoán ngươi sẽ có như thế một lời. Gọi phía sau ngươi đám kia tạp chủng ra đi. Liền bằng các ngươi mấy người này, ta còn không để vào mắt. Nói ra nơi đây, Lục Khiếu Thiên lồng ngực ưỡn một cái, rất có hào khí can vân chi thế. Chớ có làm càn. Nghe được Lục Khiếu Thiên ngôn ngữ, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại đã thấy Lâm Vận Hàn dĩ nhiên xuất hiện ở Tiêu Vân Phàm một bên, đối với người bậc này tặc nhân, hai vợ chồng ta đủ để. Vân Trần, không nên cùng hắn nói nhảm, Tiêu Kiếm cùng vang lên. Lời vừa nói ra, Tiêu Vân Phàm cũng không có mập mờ. Hắn Tiêu Ngọc xuất thủ, nhất thời thổi ra. Chỉ một thoáng, một trận tiếng tiêu quanh quẩn ra. Thanh âm này thoáng như biển cả mênh mông, vạn dặm không gợn sóng. Vừa nghe như thủy triều chậm rãi đẩy gần, tiến gần nhanh dần, sau đó sóng lớn mãnh liệt, bạch lãng liên sơn. Một cỗ hùng hồn nội lực giấu giếm trong đó, hướng về Lục Khiếu Thiên bao phủ mà đến. Tiêu Kiếm hợp tiếng kêu, ta còn đạo võ công gì? Nghe được cái này tiếng tiêu, Lục Khiếu Thiên lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, không nghĩ tới chính là như thế điêu trùng tiểu kỹ. Tiêu Kiếm thanh âm hơi bị quá mức đau khổ. Ta tới hợp tấu. Nói ra Lục Khiếu Thiên sức lực vận chuyển quanh thân, lên tiếng gầm thét. Giống. Chỉ một thoáng gầm lên giận dữ khuếch tán mà ra. Cái này gầm thét thoáng như kinh thiên lôi điện lớn, uống túc thập phương, tiếng chấn động bách lý. Tiếng này một màn, chỉ một thoáng biến đem cái này tiếng tiêu chấn động đến tan rã ra. Hắn tiếng gầm cuồn cuộn, khỏa tạc hùng hậu nội lực dâng trào ra. Thoáng như sóng lớn bình thường, thẳng hướng người trong lỗ tai chui. Một mạch nghe Tiêu Vân Phàm vợ chồng toàn thân tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Và một bên Bạch Lộ Hãm cùng Tiêu Mộc Vân cùng Lý Thanh Liên càng là khó chịu. Lúc này chỉ thấy ba người các nàng đầu váng mắt hoa, chỉ là vùng vẫy hai lần liền bị cái này như sấm gầm thét chấn choáng trôi qua. Nhìn thấy ba người té xỉu, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Đúng là con mẹ nó là càng đồ ăn càng mê. Lúc này Vương Dã ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, liền cái thiên lôi giống đều cũng chịu không được, trừ bỏ cái gì ma, vệ cái gì đạo a. Còn phải đến mệt mỏi lão tử cùng một chỗ cùng các ngươi giả vờ ngất. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã thân thể trực tiếp hướng trên mặt đất khẽ đảo, giả bộ hôn mê. Dù sao, có nhất lưu võ sư cảnh giới Bạch Lộ Hãm đều cũng ngăn cản không nổi như thế gầm thét. Bản thân làm một cái sẽ không người có võ công nếu là không có không hôn mê, đó mới là quái sự. Tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn thấy Bạch Lộ Hãm bọn họ té xỉu, A Cát mở miệng nói, lão mê tiền. Ba người trực tiếp bị chấn choáng tại trước mặt, để cho hắn khá là kinh ngạc. Trần Trung, biệt mẹ nó nhìn. Kinh ngạc sau khi, A Cát mở miệng nói ra, xuất dao phay chơi mẹ nó. Lời vừa nói ra A Cát thân thể khẽ động phi thân lên. Đồng thời hắn thôi động nội lực, nổi giận gầm lên một tiếng, soạt. Lời vừa nói ra, như mộ cổ, tựa như chuông sớm. Sóng âm khuếch tán ra, cùng Tiêu Vân Phàm tiếng tiêu tương hòa. Chỉ một thoáng biến đem cái này lục khiếu thiên cái này sóng âm triệt tiêu trôi qua. Sóng âm biến mất nháy mắt, Tiêu Vân Phàm mới chậm rãi thở ra một hơi. Nếu là A Cát chậm thêm chút xuất thủ, vậy hắn cũng phải lặn cái hạ phong. A, Phật âm. Nhìn thấy bản thân sóng âm bị triệt tiêu, lục khiếu thiên trên mặt phát ra một tia cười lạnh, không nghĩ tới ẩn núp tạp chủng bên trong còn có một cái Phật môn truyền nhân. Cũng tốt, năm đó bị cái kia hỗn chứng nhốt vào hắc ngục quá cao, một thân võ học không chỗ thi triển. Lần này thuận dịp sử dụng máu tươi của ngươi, đến chúc mừng ta lại thấy ánh mặt trời. Lời vừa nói ra, đã thấy lục khiếu thiên thân thể Nazi, đột nhiên một trưởng hướng về Tiêu Vân Phàm ngay ngực ấn. Tiêu môn chủ cẩn thận. Thấy một màn như vậy, A Cát kinh hô một tiếng. Quanh người hắn kim quang đại phóng, đột nhiên một trưởng, hướng về lục khiếu thiên hung hăng đánh tới. Chương 629, để một địch bốn, không rơi vào thế hạ phong. A Cát trưởng này một màn, kinh lực cuồn cuộn, rào rạt mà xuống. Chặt chẽ vững vàng cùng lục khiếu thiên ẩm ở cùng nhau. Nhưng vào lúc này, lục khiếu thiên trên mặt phát ra nụ cười quái dị. Nhìn thấy cái này nụ cười quỷ dị, A Cát trong lòng khẽ động. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm giác nội lực của mình chút xuống. Bị lục khiếu thiên đưa vào trong lòng đất. Cũng may A Cát tu tập đại vô lượng thần thông, kinh lực hùng hồn xa phi thường người có thể so sánh. Mặc dù kinh lực phần lớn bị lục khiếu thiên dẫn vào trong lòng đất. Nhưng là thừa lại trưởng lực như cũ không yếu, đem lục khiếu thiên kinh lực đánh tan không ít. Như thế phía dưới, mới khiến cho hắn không có giống Tiêu Vân Phàm như vậy thụ thương. Nhưng dù là như thế, A Cát thân thể như cũ lui nhanh vài chục bước, đột nhiên một cái lảo đảo về sau mới đứng vững thân hình. Trong ánh mắt phát ra từng tia vẻ kinh ngạc. Cái này lão yêu quái là cái thứ gì? Lúc này, A Cát nhìn trước mắt lục khiếu thiên, mở miệng kinh ngạc nói, với một cái tay còn lợi hại như vậy. Hừ hừ hừ. Nghe được A Cát kinh ngạc ngôn ngữ, lục khiếu thiên phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng cười. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, các ngươi đám này tạp chủng hẳn là may mắn. Ngay từ đầu thiết hạ cơ quan bẫy dập phế lão phu một cánh tay. Nếu không, các ngươi những người này ở dưới tay ta sống không quá ba hiệp. Lục khiếu thiên ngạo nghễ đứng thẳng, trong lời nói vô cùng phách lối. Hắn cũng không có đem A Cát đám người để vào mắt. Mẹ, cho ngươi mặt mũi. Nghe được lục khiếu thiên ngôn ngữ, A Cát biến sắc, mở miệng nói, trần trùng, xuất thủ A. Lời vừa nói ra, A Cát chấp tay hành lễ. Ông, chỉ một thoáng quanh người hắn kim quang hào phóng, hoảng sợ nội lực khuếch tán mà đến. Nhìn một cái, thoáng như Phật Đà tại thế, rung động vô biên. Hư không to lớn, ta ngồi trung tâm, như là đủ loại, đều là hư ảo. Lúc này, A Cát khẽ quát một tiếng, hắn đột nhiên một chưởng hung hăng đánh ra. Chỉ một thoáng. Một cái bàn tay màu vàng óng phá không mà ra. Thoáng như một tòa núi lớn bàn, hướng về lục khiếu thiên nghiền ép mà đến. Liền đang A Cát xuất thủ nháy mắt, chân trùng vậy di chuyển. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, thân thể kéo ra một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Nhìn một cái, thế mà không nhìn thấy bóng dáng. Nhìn thấy trần trùng biến mất không thấy gì nữa, lục khiếu thiên cười lạnh một tiếng, thân tùy ý động, khẽ động vô hình. Tốc độ của ngươi tốt. Đáng tiếc, như cũng không phải là đối thủ của ta. Nói ra, đã thấy lục khiếu thiên đơn trưởng hóa chảo, đột nhiên cầm nắm. Nhất thời ở giữa. Trong tay của hắn sinh ra một cỗ to lớn nội lực, trong nháy mắt đỡ được A Cát cái này đẩy sơn đi biển bắt hải sản một trường. Cái gì? Nhìn đến đây, A Cát biến sắc. Hắn không nghĩ tới, bản thân như thế một trường, sẽ bị lục khiếu thiên cản lại. Đón lấy một trường này nháy mắt, lục khiếu thiên chỉ nghe sau lưng kêu to truyền đến. Lúc này hắn cười lạnh một tiếng, đưa cánh tay khẽ động. Chỉ một thoáng, A Cát một trường này bị lục khiếu thiên dùng nội lực dẫn dắt. Hướng về sau lưng đánh tới. Keng. Lại nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Đã thấy trần trùng thân thể hướng về phía sau bình di ra ngoài cực xa, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình. Như thế nào? Liền đang trần trùng thân thể hướng về phía sau na di thời khắc, lục khiếu thiên lạnh lùng nói ra, đồng bạn mình một trưởng này, cảm thụ không dễ chịu a. Trong ngôn ngữ trên mặt của hắn tràn đầy ý cười. trong lúc vui vẻ còn có cực kỳ mãnh liệt mỉa mai cảm giác. Mấy người các ngươi thực sự là buồn cười. Mỉa mai về sau, Lục Khiếu Thiên mở miệng tiếp tục nói, thật sự cho rằng xoắn suýt mấy người trợ thủ liền có thể giết ta. Các ngươi bất quá là tại mơ mộng hão huyền. Hôm nay ta liền bằng cái này một cánh tay, cũng có thể muốn tính mạng của các ngươi. Việc này một màn, Lục Khiếu Thiên thân thể khẽ động, đột nhiên xuất thủ. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, kéo ra một đạo tàn ảnh, bay thẳng Tiêu Vân Phàm ngay ngực mà đến. Cái gọi là quả hồng muốn tìm mềm bóp. Lúc này Tiêu Vân Phàm có thương tích trong người, Lục Khiếu Thiên chuẩn bị trước giải quyết Tiêu Vân Phàm lại nói những người khác. Muốn thương tổn Tiêu môn chủ. Thấy được Lục Khiếu Thiên cử động, A Cát biến sắc, mở miệng nói, ngươi đừng mơ tưởng. Theo phen này ngôn ngữ, A Cát nhất thời bay lượn tiến lên. Và Trần Trùng thấy thế vậy không chần chờ. Chỉ một thoáng, hiện trường kình phong phồng lên đao quang lóe sáng. Dồn dập trưởng lực cùng từng đạo lạnh lẽo chút xuống, bay thẳng Lục Khiếu Thiên mà đến. Giống như vậy thế công, đừng nói là đầu đồng cánh tay sắt. Chính là gan thận thiết cốt cũng phải trong khoảnh khắc hóa thành một chồng phế vật. Nhưng là Lục Khiếu Thiên một thân hấp công nhập địa công pháp vậy không thể coi thường. Phàm là chiêu thức lặn ở hắn trên người, liền có chín thành kinh lực bị hóa xuống dưới đất, còn lại kinh lực đối với hắn căn bản không đủ gây sợ. Trong lúc nhất thời, Lục Khiếu Thiên thế mà cái sau vượt cái trước, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Hai vị chớ hoảng sợ, ta vợ chồng trợ chiến. Nhìn thấy A Cát cùng Trần Trùng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, Tiêu Vân Phàm điều tức sau đó cùng Lâm Vận Hàn cùng nhau xuất thủ. Trong tay hắn Tiêu Ngọc làm kiếm, lăng lệ mạnh mẽ, phá không mà ra. Cùng Lâm Vận Hàn trường kiếm trong tay một âm một dương, phối hợp lẫn nhau, đem Lục Khiếu Thiên vây vào giữa. Trong lúc nhất thời bốn người xuất thủ kinh lực phân loạn. Cây ra kinh khí nát gạch liệt thạch, bá đạo hết sức. Năm đó Lâu Thiếu Tu sửa thổ địa mặt bị kình phong cuồng quét, vẫn là lung lay sắp đổ. Nhưng trái lại Lục Khiếu Thiên. Hắn mặc dù phế một tay, nhưng là võ công như cú cường hoành hết sức. Một tay phía trên chiêu thức tinh diệu phức tạp, thả khung lư, thu chi thái vi. Quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, bá đạo phi thường. Hơn nữa hắn hấp công nhập địa chi pháp, có thể hóa đi cuồn cuộn nội lực. Lúc này lấy một địch tứ thế mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn có đè lại chi thế. Cái này Lục Khiếu Thiên, nội lực thế mà tiến rất xa. Lúc này Vương Dã nhìn xem một bên không người lại bò lên, nhìn xem Lục Khiếu Thiên mở miệng nói ra, xem ra người này tại bên trong hắc ngục cũng không có nhàn rỗi a. Mặc dù là dựa vào cái này hấp công nhập địa pháp môn, có chỗ mưu lợi. Chẳng qua để lực lượng một người chống lại bốn cái cao thủ, còn có đè lại chi thế, dĩ nhiên là coi như không tệ. Như hắn năm đó không ám sát với ta, cũng là một cái có thể ủy thác trách nhiệm nhân vật. Đáng tiếc, ý niệm tới đây, Vương Dã nhẹ nhàng lắc đầu. Mà đang ở Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, Lục Khiếu Thiên một thân võ công thi triển càng ngày càng tinh xảo đơn thuần. Hắn lúc này nhiệt huyết dâng lên, chiến ý tăng vọt. Một bên xuất thủ một bên hô, thống khoái, thống khoái. Cái kia hỗn chứng đem ta nhốt vào hắc ngục tối tăm không mặt trời, ta chỉ được mỗi ngày tập luyện nội công trò chuyện để giải im lìm. Bây giờ vừa vặn có mấy người các ngươi thử tay nghề, thật đúng là thống khoái đến cực điểm. Hỗn chứng. Nghe được Lục Khiếu Thiên ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Năm đó đúng là mình đem hắn nhốt vào bên trong hắc ngục. Trong miệng hắn hỗn chứng, chẳng lẽ nói chính là mình? Ta muốn nhìn, ngươi sức một mình như thế nào thắng ta chúng ta bốn người. Lúc này Tiêu Vân Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói, chư vị hợp lực đem nội lực truyền cho A Cát huynh đệ, ta liền không tin cái này vung còn có thể đón lấy không được. Lời vừa nói ra, đám người nhìn nhau, chợt đem nội lực đưa vào A Cát thể nội. Chỉ một thoáng A Cát quanh thân kim quang hào phóng, thoáng như Phật Đà. Đồng thời hắn chắp tay hành lễ, thái độ hung dữ. Phật Đà giận dữ, khắc nghiệt thập phương. Gầm lên một tiếng về sau A Cát nhảy lên thật cao, đột nhiên một đạo kim sắc trưởng lực lăng không mà xuống. Bừng tỉnh như là một ngọn núi lớn vào đầu đè xuống. Chương 630, không có sao. Nhìn thấy cái này trưởng lực vào đầu chụp xuống, Lục Khiếu Thiên biến sắc. Như thế rào rạt trưởng lực, hùng hồn như núi. Dù hắn có hấp công nhập địa công pháp, cũng không thể hoàn toàn hóa đi trưởng này kinh lực. Lập tức hắn dưới chân khẽ động, kéo ra mấy đạo tàn ảnh. Nhìn một cái cũng là quỷ ảnh dồn dập. Liền đang Lục Khiếu Thiên tránh né nháy mắt, đạo này trưởng lực chính đánh xuống. Lại nghe một tiếng như sấm nổ mạnh, phương viên bách bước mặt đột nhiên chấn động. Cái kia thổ địa miếu tường nghiêng phòng tồi, ầm vang sụp đổ. Vô số cho bụi bỗng nhiên phóng lên tận trời, thanh thế to lớn. Trưởng lực tốt. Liền đang bụi mù trùng thiên mà lên nháy mắt, Lục Khiếu Thiên thanh âm u truyền đến, chỉ tiếc đánh không đến, vẫn như cũ là công dã tràng. Lời vừa nói ra, A Cát đám người trong lòng khẽ động. Cái này Lục Khiếu Thiên không chỉ có thể đủ hấp công nhập địa, khinh công thế mà cũng là cao minh như vậy. Một trường này nhanh như cực điện, thế như kinh lôi. Hắn lại có thể trong phút chốc né tránh đi. A-di-đà Phật. Mọi người ở đây kinh ngạc, Lục Khiếu Thiên ngạo nghễ thời khắc, một tiếng Phật hào theo sau người vang lên. Cái gì? Nghe được một tiếng này Phật hào, Lục Khiếu Thiên trong lòng giật mình. Hắn căn bản không có nghĩ đến chỗ này lúc lại còn có người khác. Chấn kinh thời khắc, Lục Khiếu Thiên đột nhiên quay đầu. Lại khi thấy một cái thân mặc xích hồng áo cà sa, Long Tinh Hổ Mãnh Hòa Thượng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau mình. Chỉ thấy trong bàn tay hắn nén giận, tụ lực tại hư, giống như trưởng nạp tu di. Lại nghe một tiếng dường như sấm sét muộn vang ầm vang vang vọng ra. Bất Phá Hòa Thượng một trưởng này hung hăng oanh ra. Trưởng này một màn thoáng như đại sơn lướt ngang vạn phu mạc đương, đấu đá mà đến hung mãnh hết sức. Chính hung hăng đánh vào Lục Khiếu Thiên sau lưng. Lại nghe một tiếng vang lặng lẽ, Lục Khiếu Thiên bị một trưởng này đánh bay ra ngoài. Thân thể trung hung hăng đập trên mặt đất, tạo nên vô số bụi mù. Nhìn một cái thanh thế to lớn, rung động phi thường. Thấy một màn như vậy, A Cát cùng Trần Trùng coi như bỏ qua, dù sao đối với không phá thủ đoạn bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là Tiêu Vân Phàm vợ chồng thì là không còn gì để nói. Đường đường cao tăng đại đức, mới vừa rồi đánh nhau chết sống thời khắc không thấy tăm hơi. Thời khắc mấu chốt hướng mà ra gõ ám côn đánh đánh lén. Bậc này cách làm, quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Đại sư. Ý niệm tới đây, Tiêu Vân Phàm nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, ngài dạng này. A-di-đà Phật, Tiêu môn chủ chớ hoảng sợ. Không đợi Tiêu Vân Phàm dứt lời, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, đối phó cái này các loại tà ma ngoại đạo, còn cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Dĩ nhiên là như thế nào có hiệu quả làm sao tới. Bằng không thì để cho hắn sống tạm tính mệnh, không biết lại có bao nhiêu vô tội thánh linh muốn mất đi tính mạng. Bần tăng cử động lần này chính là sát sinh vì hộ sinh, trảm tội không phải chém người a. Trong ngôn ngữ Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Trong lúc đó còn có chút bi thống, phảng phất gánh vác rất nhiều giống như. Đại sư thực sự là dụng tâm lương khổ. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm chắp tay trước ngực, mở miệng nói, là ta nông cạn. Không sao. Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói, không biết không trách. Chẳng qua cái này vung võ công cao cường, chịu một trưởng này chắc hẳn khó làm thương tổn hắn mảy may. Bần tăng còn muốn bổ cái đao, Tiêu môn chủ sẽ không để tâm chứ. Ngạch. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Tiêu Vân Phàm vợ chồng tại ngắn ngủi trần chờ về sau, mở miệng nói, đại sư xin cứ tự nhiên. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy nơi xa cái kia phiêu đãng mà lên bụi mù bên trong lao ra một cái bóng người. Bóng người này râu tóc cầu mở, khóe miệng dính máu. Chính là Lục Khiếu Thiên không thể nghi ngờ. Hiển nhiên mới vừa rồi một trưởng mặc dù thương tổn tới hắn, nhưng lại cũng không thương đến căn bản. Nhìn đến đây, Bất Phá cũng là cả kinh. Mới vừa rồi một trưởng kia hắn đập cường tráng, kêu là người khác sớm đã sụi lơ trên mặt đất. Và Lục Khiếu Thiên chỉ là thụ thương, lần này lại còn có sức hoàn thủ. Chỉ là run dế thế mà đánh lén ta. Lúc này Lục Khiếu Thiên trầm giọng nói, ngươi thật cho là các ngươi có thể giết ta. Theo cái này gầm lên giận dữ, Lục Khiếu Thiên dĩ nhiên đến Bất Phá Hòa Thượng trước mặt. Đến được tốt. Nhìn thấy Lục Khiếu Thiên chạm mặt tới, Bất Phá Hòa Thượng hét lớn một tiếng. Quanh người hắn kinh khí khuấy động, sẽ một trưởng tu di sơn trưởng pháp hung hăng oanh ra. Chỉ một thoáng nội lực như tuôn, trưởng lực như núi. Một cái tu di sơn trưởng lực hoành không đẩy ra. Để đấu đá chi thế, hướng về Lục Khiếu Thiên trước mặt đánh tới. Xong đời. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi nhắm mắt lại. Cái này Lục Khiếu Thiên một thân võ công quỷ quyệt tà dị, quỷ thần khó lường. Nhất là hấp công nghiệp địa thủ pháp đã đạt đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, nhất niệm thay đổi thật nhanh thời khắc yếu quyết đã thành. Trong chốc lát liền có thể đem đối thủ nội lực phát hồi. Nếu không phải như thế, hắn năm đó sao dám mưu đồ ám sát bản thân. Lúc này Lục Khiếu Thiên nhìn thấy một trưởng này đánh tới, hắn không những không giận mà còn cười, duỗi bàn tay. Trong nháy mắt thuận dịp đem bất phá hòa thượng cái này tu di sơn trưởng lực đón lấy. Đồng thời bàn tay một dẫn tăng thêm 7 phần lực đạo, hướng về Tiêu Vân Phàm vợ chồng cùng Trần Trùng đánh tới. Nhìn thấy đạo này trưởng lực đánh tới, ba người biến sắc, kinh ngạc hết sức. Bọn họ không nghĩ tới, ở trong đó lại còn có như thế biến số. Cái này tu di sơn trưởng pháp vốn liền cương mãnh hết sức, lại thêm Lục Khiếu Thiên lại thêm lực đạo, uy lực đột một tăng không chỉ một lần. Trưởng này một màn nhanh như tử điện, mãnh liệt như lệ lôi. Thời gian trong nháy mắt đã đến trước mắt, căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, bất phá hòa thượng khẽ hô một tiếng. Đã thấy ngón tay hắn liên tục biến hóa, véo pháp quyết, đồng thời hoảng sợ nói, sư đệ. Siêu. Theo bất phá hòa thượng ngôn ngữ. Chỉ thấy một bóng người đột nhiên lướt đi, ngăn tại Tiêu Vân Phàm ba người trước người, chặt chẽ vững vàng chúng vào cái này tu di sơn trưởng pháp. Nhưng dù là như thế, cái này trưởng lực vẫn như cũ là thế đi không giảm. Đem Tiêu Vân Phàm vợ chồng ngay tiếp theo Trần Trùng đánh bay ngược ra ngoài. Tiêu Vân Phàm vợ chồng ngay tiếp theo Trần Trùng chịu trưởng này lực, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Đầu não nghiêng một cái, ngất đi. A, à, thấy một màn như vậy, Lục Khiếu Thiên trên mặt phát ra một tia kinh ngạc, lại còn có người. Nói ra, hắn dương mắt lại nhìn. Lại phát hiện cái kia ngăn tại Tiêu Vân Phàm vợ chồng trước mặt không phải người khác. Chính là Thông Thiên Quỷ không thể nghi ngờ. Lúc này Thông Thiên Quỷ xương cốt toàn thân vỡ vụn, gân mạch đứt đoạn. Cả người quanh thân đẫm máu, dĩ nhiên thành một cái huyết nhân. Thông Thiên Quỷ. Nhìn thấy Thông Thiên Quỷ nháy mắt, Lục Khiếu Thiên nhướng mày, mở miệng nói, chẳng trách các ngươi có thể ở trong này bố trí xuống mai phục. Nguyên lai là cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật bán đứng ta. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào bất phá hòa thượng trên người, cười lạnh nói, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Sư đệ, tốt. Lúc này, bất phá hòa thượng mở miệng nói ra, sư đệ sớm đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, một lòng hướng Phật để rửa thoát tội trách. Mới vừa rồi càng là bỏ mình cứu người, thực sự là ngã Phật từ bi. Nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ, một bên Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, bỏ mình cứu người. Đây con mẹ nó đều là Thông Thiên Quỷ tự nguyện sao? Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Lục Khiếu Thiên mở miệng nói ra, ta xem là muốn chết thích hợp hơn một chút. Lời vừa nói ra, Lục Khiếu Thiên thân thể khẽ động tại chỗ biến mất. Hắn một cánh tay chấn động, hóa trưởng quét ngang. Đột nhiên một cái đại nghịch chu tâm trưởng hướng về bất phá hung hăng đánh tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.